Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, Bình Định Nam Man. Thu phục bách tộc, cùng lúc đó, một đạo to lớn vô biên khí tức, cũng từ Tiêu Thiên thân lên phát ra. Bất quá, Lệnh Trúc Dung cùng Mạnh Hoạch cảm thấy kinh ngạc chính là cái này một đạo khổng lồ khí tức, nhưng không có định ý. Giờ này khắc này, chỉ gặp Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khổng lồ Si Vưu Ma Tượng. Khóe miệng vậy mà mang theo mỉm cười. Ha ha, nguyên lai là Si Vưu a, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi tàn hồn phụ thân ma tượng lên tranh giành đại chiến bên trong. Ta từng giúp ngươi một tay, có thể từng còn nhớ rõ, sau đại chiến, ngươi đã thần phục với ta, khó nói hôm nay ngươi một sợi tàn hồn, còn muốn tại ta là địch phải không? Cái gì? Trúc Dung cùng Mạnh Hoạch lập tức sửng sốt. Si Vưu, chính là Nam Man bách tộc cung phụng thượng cổ chiến thần. Si Vưu Ma Tượng, tại Nam Man thánh địa kiến tạo cũng đã có mấy ngàn năm. Nhưng mà trước mặt cái này người Hán Long Trì Hầu lại còn nói Nam Man bách tộc cung phụng thượng cổ chiến thần đã sớm thần phục với đối phương. Cái này, cửu tư số không, Mạnh Hoạch tính tình dữ dằn, chỗ nào kiềm chế được, lập tức phát ra một tiếng hét lên. Long Trì Hầu, chớ có nói bậy, Si Vưu chi thần chính là ta Nam Man bách tộc cung phụng ngàn năm chiến thần. Cùng ngươi lại có liên can gì? Long Chỉ Hầu, ngươi đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Trúc Dung phu nhân cũng có chút nóng nảy. Ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên một tiếng trận cười dữ dội. Ta thân là Long Chỉ Hầu, há có thể nói bậy. Si Vưu là các ngươi thượng cổ chiến thần, cũng là ta huy dưới chiến hồn. Ta nhìn cái này Si Vưu ma tượng, cũng không phải là Si Vưu bản thân, chỉ là một sợi tàn hồn bị các người tín ngưỡng chi lực gia trì mà nhập thân vào tượng đá lên mà thôi. Các người tín ngưỡng chi lực hoàn toàn chính xác thành kính, nhưng Si Vưu ma tượng chung quy vẫn là xác thực chân chính ma hồn. Ra đi, Si Vưu chiến hồn. Tiêu Thiên một câu nói kia, trong nháy mắt lệnh toàn trường xôn xao. Nhất là Mạnh Hoạch cùng Nam Man bách tộc, càng là trợn mắt hốc mồm. Si Vưu ma thần, chính là bọn hắn Nam Man bách tộc chỗ cung phụng cường đại nhất ma thần. Là Nam Man bách tộc trong lòng chí cao vô thượng tồn tại. Vậy mà lúc này Man Vương Mạnh Hoạch chỗ triệu hoán Si Vưu chiến thần. Ao rồng này hầu, lại nói Nam Man bách tộc sùng bái chiến thần đã từng thần phục với hắn. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, làm sao có thể, nhưng mà chuyện phát sinh trước mắt, lần nữa để bọn hắn kinh hãi tới cực điểm. Theo Tiêu Thiên giống to một tiếng, sau lưng đen khí ngưng tụ, ngưng nhưng cũng huyễn hóa thành một cái khổng lồ vô biên cự linh hư ảnh. Kia hư ảnh, lại cùng Nam Man bách tộc Si Vưu ma tượng giống như đúc. Mấu chốt nhất là nó chỗ tản ra khí tức cực lớn, khác Nam Man bách tộc cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cái này, đây là, cái này chiến hồn, khó nói thật là Si Vưu chi thần. Nhìn xem kia đen khí ngưng tụ ma hồn, Mạnh Hoạch thật sự là khó có thể tin. Chỉ gặp kia to lớn ma hồn, nhìn thoáng qua trước mắt Si Vưu ma tượng, vậy mà chậm rãi hướng nó đi đến. Hai cái đồng dạng to lớn cự linh chi thần xa xa đối lập. Sau đó, kia Si Vưu chiến hồn, vậy mà chậm rãi đi nhập ma giống bên trong. Hai cái to lớn ma thần, một yếu nhược một thực, lại hòa làm một thể. Nhìn thấy Si Vưu chiến hồn cùng Si Vưu ma tượng hòa làm một thể, Tiêu Thiên mặt bên trên cũng toát ra một tia thần tình phức tạp. Si Vưu a, thân thể của ngươi đã sớm tại thượng cổ đại chiến bên trong bị hủy, chỉ lưu lại một đạo võ hồn. Bây giờ cái này một bộ ma tượng, mặc dù không bằng ngươi lúc đầu thân thể dùng tốt, nhưng dù sao ngưng tụ Nam Man Duệ tộc mấy ngàn năm tín ngưỡng. Ta nhìn cũng miễn cưỡng đủ ngươi dùng một lát, thử một chút như nào. Giữa không trung, kia to lớn ma thần, ngưng trệ nửa ngày, đột nhiên huy động ba đầu sáu tay bên trong to lớn vũ khí. Một đao liền bổ vào xa xa ngọn núi bên trên, rầm rầm, chỉ gặp nửa mảnh ngọn núi, như là giống như bùn nhão bị nó to lớn lực lượng bổ ra. Ha ha ha ha ha ha. Giữa không trung vang lên từng đợt như sấm sét tiếng cười, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Cuồng tiếu, chính là Si Vưu ma tượng, nhưng mà không chỉ là Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân, liền ngay cả cái khác Nam Man bách tộc cũng có thể cảm giác được. Giờ này khắc này Si Vưu ma tượng cùng bọn hắn trước đó chỗ cung phụng ngàn năm ma tượng đã hoàn toàn duệ đồng dạng. Trước đó bọn hắn cung phụng Si Vưu ma tượng chỉ là một bộ xác không mà thôi, bên trong ngẫu nhiên có thể cảm giác được yếu ớt tàn hồn, mà bây giờ Si Vưu ma tượng lại là vô cùng cường đại cùng phong phú, bởi vì nơi đó mặt đã bị cường đại chiến hồn bổ sung, hiện tại nó là chân chính Si Vưu tái thế. Cuồng tiếu mấy tiếng về sau, giữa không trung kia to lớn ma thần chi tượng phản ứng lại, chậm rãi hướng phía Tiêu Thiên đi đến, mỗi bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Khi đi đến khoảng cách Tiêu Thiên chỉ có mấy bước xa khoảng cách lúc, kia vô cùng cường đại Si Vưu chiến thần vậy mà buông vũ khí xuống, hướng phía Tiêu Thiên quỳ một gối xuống bái, như sấm rền thanh âm tại giữa không trung vang lên. Chúa công vậy mà là Si Vưu tái tạo ma thân. Si Vưu đối chúa công cảm động đến rơi nước mắt. Si Vưu không dám chống lại chủ nhân. Cái gì? Mạnh Hoạch cùng Nam Man bách tộc lúc này mới là chân chân chính chính sợ ngây người. Si Vưu ma thần chính là thượng cổ chiến thần, cách này không biết bao nhiêu ức vạn năm, trước mắt Long Trì Hầu nhìn bất quá là một người trẻ tuổi, làm sao có thể đủ vượt ngang ức vạn năm thời gian thu phục cái này Elder God? Vượt ngang ức vạn năm thời gian, toàn trí toàn năng thấy rõ hết thảy tồn tại, trong truyền thuyết đó là chỉ có thánh nhân mới có thể làm được sự tình a. Còn không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ nghe như sấm rền thanh âm lần nữa lên đỉnh đầu trời không nổ vang, xin hỏi chúa công có gì phân phó. Trong nháy mắt, không chỉ có là Mạnh Hoạch, toàn bộ Nam Man bách tộc tâm đều nhấc lên. Chỉ cần Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, chỉ sợ cái này thượng cổ chiến thần liền có thể san bằng toàn bộ Nam Man. Mà lúc này, Tiêu Thiên thì là hờ hững quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hoạch, phảng phất là tại mở miệng hỏi thăm. Lần này, người phục vẫn là không phục? Vừa rồi Tiêu Thiên đã nói qua, quá tam ba bận, cái này không chỉ có là cho mình một lần cuối cùng cơ hội, cũng là cho Nam Man bách tộc một lần cuối cùng cơ hội. Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, Tiêu Thiên nhưng không có cái này kiên nhẫn. Huống chi trước đó liền đã nói qua, chỉ cho đối phương 3 lần cơ hội. Nếu như không trân quý cái này 3 lần cơ hội, vì toàn bộ phương Nam yên ổn, hắn sẽ không để ý san bằng toàn bộ Nam Man bách tộc. Dù sao, hắn muốn gặp phải là tức sắp mở ra chư hầu tranh bá nội dung cốt truyện. Tại tranh bá đến rồi trước đó, nhất định phải cam đoan phía sau mình yên ổn. Mặc dù Tiêu Thiên không nói gì, nhưng là kia một đạo vô hình sát ý cùng uy hiếp, Mạnh Hoạch lại có thể cảm giác được. Đồng thời cũng rốt cục thấy được đôi bên thực lực ngày đêm khác biệt. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn dám nhiều lời, vội vàng tiến lên mấy bước, một đầu quỳ xuống, phục, phục, thuộc hạ Nam Man Mạnh Hoạch, lễ bái chúa công. Theo Mạnh Hoạch lễ bái, toàn bộ Nam Man bách tộc 5, 6, cũng cùng một chỗ xuống ngựa, tiến lên hướng phía Tiêu Thiên quỳ lại. Nam Man bách tộc lễ bái chúa công, mấy chục vạn người cùng một chỗ lễ bái, âm thanh chấn mây xanh. Giờ phút này, Kiến Ninh đầu tường, một đám võ tướng, cũng là gặp được khí thế kia rộng rãi một màn, nhào nhào lộ ra biểu tình kinh hãi. Ao rồng này hầu, có thể không phế một binh một tốt, thu phục cái này năm man bách tộc. Long chỉ hầu, thật thần nhân vậy, may mắn chúng ta đi theo dạng này một vị chúa công. Theo ta thấy, chúng ta chúa công, tuyệt đối là có thể tranh đoạt người trong thiên hạ. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi theo lễ bái chúa công? Khó nói chúng ta phải rơi vào đám kia năm man sau mặt sao? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ năm man bách tộc bên ngoài, Kiến Ninh nội thành ngoài thành, vô số quân sĩ cũng đồng thời hướng phía Tiêu Thiên quỳ lạy. Khổng lồ thanh thế, ngưng tụ chữ vật vạn thiên phong mây chi tượng, cũng chấn động toàn bộ Tam Quốc đại địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,